Xin chào tất cả các độc giả. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới có tên là Độc Thê của Hoạn Quan Có Thai. Nghe tên câu chuyện thì đã rất thu hút rồi phải không nào? Văn án của câu chuyện như sau. Câu chuyện Độc Thê của Hoạn Quan Có Thai thuộc thể loại ngôn tình xuyên không, trọng sinh, cung đấu, cổ đại và sủng ngọt. Nữ chính trọng sinh, nữ phụ xuyên không, nam phụ trọng sinh, nam chính là thái giám giả. Tất cả diễn ra một hồi trong cung đấu. Trong câu chuyện có tình tiết 18 cộng, trâu già gặm cỏ non, hờ e. Văn án của câu chuyện như sau. Người xưa có câu thê tử là người sát cánh bên mình, không bao giờ rời xa. Thế nhưng Đường Tứ Tứ gả cho hoàng tử thất sủng, cùng hắn vào sinh ra tử, cho đến khi hắn đăng quang ngoài vị, lại xem nàng trở thành quân cờ. Vào một ngày mưa to gió lớn, nhi tử của nàng bị hạ độc mà chết, còn tên nam nhân kia lại cùng với nữ nhân mây mưa lăn lộn. Nàng trọng sinh sống lại, chỉ có một mục đích duy nhất là báo thù. Nàng chấp nhận gả cho nam nhân tuyệt mỹ, lại có quyền khuynh thiên hạ. Nhưng lại chỉ là một thái giám, là tổng quản thái giám. Hai vợ chồng cấu kết với nhau làm việc xấu, trà đạp cha nam, đánh bại thứ tỷ, làm cho ngôi vị hoàng đế phải đổi chủ, làm cho bách quan phải run rẩy, tội ác thành núi. Tưởng như lúc cuộc sống phu thê hài hòa nhất, thì nửa năm sau trong kinh thành có tin đồn, thê tử của thái giám Cửu Thuyên Tuế tội ác chồng chất kia, thế nhưng lại có thai. Nhất thời người người xôn xao tìm xem cha đứa nhỏ là ai. Có người đoán là thái tử điện hạ nho nhã, ôn nhuận. Có người đoán là tam hoàng tử lạnh lùng như băng sơn. Có người lại đoán là ngũ hoàng tử cơ trí mưu mô. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện. Một đêm mưa to gió lớn, sấm sét răng đầy trời. Ngoài điện, như mai, Đường Tứ Tứ ôm thân thể nhi tử, mới có 3 tuổi của mình, đã lạnh như băng. Quỳ 2 canh giờ giữa trời mưa, nàng đang đợi cánh cửa kia mở ra, chờ đợi cửa điện xuất hiện bóng hình nam nhân mà nàng đã yêu suốt 5 năm. Nha hoàn hồi môn thai nhi một bên che ô cho nàng thương tâm khóc. Nương nương, chúng ta vẫn nên trở về đi. Hiện nay, Vân Phi nương nương là người được sủng ái nhất. Hoàng thượng ngài ấy. Thanh Nhi nghẹn ngào nói tới đây. Đột nhiên, cửa điện luôn đóng chặt lại mở ra. Hy vọng trong mắt Đường Tứ Tứ sáng lên, ngẩng đầu, nhìn người phía sau đang cánh cửa. Ánh sáng, hy vọng, cũng theo đó mà từ từ ảm đạm. Trong mưa to, một lão thái giám miễn cưỡng từ điện như mai đi ra, đó là thái giám tổng quản bên người hoàng đế. Hắn ta họ Lương, lão ta bước đến trước mặt Đường Tứ Tứ. Dùng ánh mắt khinh thường cùng trào phúng vui sướng, khi thấy người gặp họa, mà nhìn Đường Tứ Tứ cùng với Thanh Nhi. Nương nương, hoàng thượng bảo lão nô, truyền lời với người, nếu người muốn quỳ, liền ôm nhi tử mà đến nơi khác, chớ ở trước mặt điện như mai này, làm cho Vân Phi nương nương dính lây xui xẻo của người nha. Lời nói vô tình như vậy, làm cho thân mình Đường Tứ Tứ run lên. Đứa nhỏ trong lòng của nàng, cũng là nhi tử của Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn thế nhưng, tại sao có thể lãnh khốc vô tình? Bảo nàng ôm con đi chỗ khác, để bớt ảnh hưởng tới tâm trạng của một người nữ nhân xa lạ ư. Thanh Nhi khóc lên, ném ô xuống, nhịn không được hướng phía công công già mà quỳ xuống. Lương công công, van cầu ngài xem xét ngày xưa hoàng hậu nương nương đối với ngài không tệ. Thỉnh ngài, trước mặt hoàng thượng nói tốt dùm người vài câu. Đại hoàng tử là do cung nữ của Vân Phi nương nương hạ độc. Nương nương người ấy... Lương Công Công mạnh mẽ đánh gãy lời của Thanh Nhi. Hả? Hoàng hậu? Ha ha, rất nhanh sẽ không còn nữa. Đại hoàng tử ư? Hắn có phải con nối dõi của hoàng thượng hay không? Vẫn còn là một vấn đề đấy. Lương Công Công biết Đường Tứ Tứ nàng bây giờ giống như chó không nhà. Hắn không có gì phải kiêng kỵ, thế nên trong lời nói không ngoài những lời cay độc. Không biết có phải vì mưa to hay do lời của Lương Công Công quá khó nghe, mà sắc mặt Đường Tứ Tứ như tro tàn. Thân thể run rẩy kịch liệt, cơ hồ muốn trực tiếp sẽ té ngã. Sâu ở trong lòng là một mảnh lạnh băng. Đột nhiên nàng lộ ra vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt hung hăng nhìn cửa điện đóng chặt hô to. Mộ Dung Nhược Hồng, Triệt Nhi là con của chàng, nó là con của chàng. Mộ Dung Nhược Hồng hắn ta, làm sao có thể đối xử với nàng và đứa bé như vậy? Nàng gả cho hắn ta 5 năm, đi theo hắn lúc hắn vẫn còn là hoàng tử không được sủng ái. Liền cùng hắn tranh đấu giành thiên hạ. Trận chiến tại Tĩnh Thành, hắn bại trận mang binh chạy trốn. Còn nàng bị Thái tử Điện Hạ bắt giữ. Cũng ngay tại phủ Thái tử, nàng phát hiện mình có thai. Nàng mang thai 10 tháng lại sống cuộc sống hạ tiện nhất ở trong phủ. Vất vả, thật vất vả mới hạ sinh được đứa bé ra. Cuối cùng lại bị Mộ Dung Nhược Hồng hoài nghi rằng đứa nhỏ không phải con hắn. Còn Vân Phi, lúc trước nàng ta ghét bỏ Mộ Dung Nhược Hồng, nhất quyết không chịu gả cho hắn. Nhưng hiện tại, nàng ta lại là người được Mộ Dung Nhược Hồng sủng đặt tại đầu tim. Đáng thương cho đứa nhỏ của nàng, trước khi chết còn nhớ rõ tên phụ hoàng hắn. Nhưng Mộ Dung Nhược Hồng cũng không chịu đem một chút nhu tình trên người Vân Phi, chia cho đứa nhỏ của nàng một chút. Lương Công Công nhìn thấy bộ dạng điên cuồng này của Đường Tứ Tứ, càng thêm khinh thường phất trần ở trên tay đảo qua hừ lạnh. Thật không biết xấu hổ. Ngươi muốn quỳ ở đây thì liền quỳ đi. Nếu như chọc giận đến hoàng thượng cùng Vân Phi, thì chỉ có khổ cho ngươi thôi. Bỏ lại những lời lạnh băng này, Lương Công Công xoay người rời đi. Trên đầu lúc này lại một tiếng sấm xé trời. Nàng nghe được sau cánh cửa đóng chặt kia truyền đến một âm thanh gầm nhẹ của nam nhân, còn cùng tiếng cười duyên thanh thoát của nữ nhân. Nam nhân đấy là Mộ Dung Nhược Hồng, mà nữ nhân kia là Vân Quý Phi đang thịnh sủng. Đường Tứ Tứ chỉ cảm thấy trong ngực có cái gì đó kịch liệt quay cuồng nhồi nhén. Phốc một cái, một ngụm máu tươi phun ra. Nàng trực tiếp không còn nhìn thấy gì, nhưng bên tai vẫn nghe được tiếng gầm ấy, tiếng cười ấy. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Hoàng hậu Đường Thị không biết phép tắc, tâm địa độc ác, kiêu căng vô lễ, luôn mạo phạm thánh thượng. Đây là đại nghịch bất đạo. Nay, phế bỏ vị trí hoàng hậu, tống vào lãnh cung. Hy vọng có thể thật tâm ăn năn. Khâm thử. Lương Công Công mặt không chút thay đổi đọc xong thánh chỉ, liếc mắt nhìn Đường Tứ Tứ đang quỳ trên đất. Nàng bị bệnh liệt giường, được Thanh Nhi kéo dậy. Một đạo thánh chỉ này đối với nàng mà nói là một lần, lại thêm một lần đả kích kịch liệt. Hà, Mộ Dung Nhược Hồng, ngươi đủ ác. Ngay lúc nàng đang thương tâm chịu tang nhi tử còn chưa bình phục, hắn liền dùng thủ đoạn tàn nhẫn này đẩy nàng vào vực sâu. Nàng ngẩng đầu cười điên cuồng. Ha ha, xin hỏi Lương Công Công, Mộ Dung Nhược Hồng phế đi ngôi vị hoàng hậu của bổn cung, có phải sau đó sẽ nâng Đường Vân Nhiễm làm hậu hay không? Lương Công Công trừng mắt. Lớn mật, tục danh Vân Quý Phi là thứ để loại ti tiện như ngươi gọi sao? Đường Tứ Tứ nghe vậy, đột nhiên lại cười lớn thêm, cười đến nước mắt chảy ra. Đường Tứ Tứ nàng ti tiện. Nàng nhớ năm đó chính là Mộ Dung Nhược Hồng tự mình tới cửa đòi thú nàng. bởi vì nàng gả cho Mộ Dung Nhược Hồng, mà cậu của nàng là Uy Viễn Đại Tướng Quân, mới đồng ý cho Mộ Dung Nhược Hồng mượn binh lực. Nhiều năm như vậy, nàng theo hắn vào sinh ra tử, không chỉ làm phiền người cậu hiểu rõ nàng nhất, mà còn liên lụy đến đệ đệ thân cận nhất của nàng. Bọn họ, hai người bọn họ, đều vì nghiệp lớn của Mộ Dung Nhược Hồng mà còn trẻ đã mất mạng. Hoặc nói đến khả năng từ đó đến giờ, hắn ta căn bản cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Hắn lấy nàng chỉ để lợi dụng nàng và người thân. Muội muội ngoan, bổn cung sợ ngươi nhận được thánh chỉ liền chịu không nổi, nên đến nhìn ngươi một chút. Giọng nói ngọt như tiếng chim hót vàng oanh vang lên phía sau. Đường Tứ Tứ chấn động ngẩng đầu. Đường Vân Nhiễm dẫn đầu đoàn cung nữ một đường đi đến. Nàng ta mặc một bộ cung trang tinh xảo, làn váy uốn lượn, khuôn mặt so với hoa còn kiều mỹ hơn vài phần. Mị nhãn như nước, eo nhỏ một nắm tay không chặt, đẹp tựa như tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Đường Tứ Tứ nhìn nàng ta, hai mắt đã muốn trừng lớn, trong mắt là hận ý, hận không thể đem Đường Vân Nhiễm ăn tươi nuốt sống. Đường Vân Nhiễm, người là kẻ giết người, tại sao ngươi lại hại chết con ta? Đường Tứ Tứ từ mặt đất đứng dậy, nhỏ giọng thì thầm, hận ý chen chúc như muốn đem xương cốt nàng đập tan. Nàng hận chết Đường Vân Nhiễm, hận không thể đem nàng ta ăn tươi nuốt sống. Đường Vân Nhiễm hé miệng, cười khẽ, kim châm trên đầu, lay động nhẹ nhàng. Muội ngoan, là do ngươi vô dụng không bảo vệ được đứa bé, sao lại trách tỷ? Ha, nghe thật buồn cười. Mắt Đường Tứ Tứ hằn lên những tia máu. Đường Vân Nhiễm, Triệt Nhi, nó là cháu của ngươi, ngươi cũng có thể hạ thủ được, ngươi nữ nhân độc địa. Ý cười bên miệng Đường Vân Nhiễm càng sâu, sau đó dùng ánh mắt cao ngạo tại thượng quan sát Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ muội, là do ngươi ngu xuẩn, không bảo hộ được đứa nhỏ của mình, không bảo vệ được tình cảm trượng phu của mình, ta làm chuyện gì? Hơn nữa, Đường Vân Nhiễm nói tới đây, đột nhiên bước đến ở bên tai nàng mà nhẹ giọng nói. Hơn nữa, nói cho ngươi biết sự thật này. Nữ nhi mới sinh không lâu bị bệnh đậu mùa mà chết của ngươi, cũng do ta sai người động tay. Còn có đệ đệ ruột của ngươi. Sự thật tàn khốc, làm Đường Tứ Tứ chấn động, đau đớn trải khắp lục phủ ngũ tạng. Nàng dùng sức bóp cổ Đường Vân Nhiễm, nàng ta mặt không nửa điểm kích động, ngược lại đôi mắt còn có ý giảo hoạt lóe qua. Người đang làm gì? Một giọng nam nhân vang to lên ở phía sau. Đường Tứ Tứ còn chưa kịp phân biệt thanh âm của người đến là ai, thì chỉ thấy trước mắt có một bóng đen, ngay sau đó nàng trúng một quyền bay đi, đụng vào tường, rồi lại theo vách tường rơi xuống. Thanh Nhi thấy vậy, vội vàng chạy tới. Nàng phun ra một búng máu, gian nan lắm mới nâng được đầu dậy. Là một bộ quần áo màu vàng chói lóa, Mộ Dung Nhược Hồng mặc long bào, khẩn trương bảo hộ Đường Vân Nhiễm. Còn Đường Vân Nhiễm thì nhu nhược, tựa như bị thương tựa vào trong lòng của Mộ Dung Nhược Hồng, khóc nóc, lức nở, tìm kiếm sự che chở. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn dấu tay trên cổ Đường Vân Nhiễm, mà đau lòng, hắn phẫn nộ trừng mắt. Đường Tứ Tứ, ả độc phụ này, dám tổn hại đến nàng. Trẫm muốn ngươi phải trả giá. Nàng ngước mắt nhìn nam nhân mà nàng đã yêu 5 năm, ngày xưa thề non hẹn biển, giờ câu nói vẫn ở bên tai. Vậy mà giờ đây hắn đã thay lòng đổi dạ. Cho dù hắn lấy nàng vì lợi dụng, thì Triệt Nhi và Nữ Nhi mà nàng sinh ra vẫn là nhi tử của hắn. Bọn họ đều là con của Mộ Dung Nhược Hồng hắn. Cớ vì sao hắn lại lạnh tâm với bọn họ như vậy? Người đâu? Nhanh chóng mang tiện tì này nhốt vào đại lao cho trẫm. Mộ Dung Nhược Hồng nói xong, Thái Nhi vội vàng quỳ xuống, hướng tới Hoàng thượng mà dập đầu. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương là bị oan, ngài hãy bỏ qua cho người ấy. Mộ Dung Nhược Hồng chỉ cười một tiếng. Có ai quấy nhiễu, giết, không cần hỏi trẫm. Đám thị vệ nghe vậy, Thái Nhi vẫn luôn một bên gắt gao che chở cho Đường Tứ Tứ. Một thị vệ giơ tay lên, xoẹt một tiếng. Đường Tứ Tứ chỉ thấy đầu của Thanh Nhi lăn vài vòng trên đất, rơi xuống trước mặt nàng, máu tươi đỏ thẫm bắn đầy mặt của nàng. Nhìn vào mắt Thanh Nhi không nhắm lại, giây phút đó nàng biết nàng đã mắt muốn điên rồi. Lúc nàng còn sống, hoàn toàn bị Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đùa giỡn. Người cậu sủng ái nàng, đệ đệ hiểu biết nhu thuận, nhi tử cơ trí thông minh. Bây giờ, ngay cả nha hoàn nàng xem như tỷ muội cũng đã ra đi. Tất cả bọn họ đều là bị bọn Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm hại chết. Thử hỏi tại thời điểm như vậy, nữ nhân nào có thể chịu đựng được? Đường Tứ Tứ dãy giụa từ trên mặt đất đứng dậy, hướng tới Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm mà chạy tới. Đường Vân Nhiễm lạnh run, chui vào trong lòng của Mộ Dung Nhược Hồng. Còn hắn lại nhìn nữ nhân ở trong lòng bị dọa sợ mà cáu gắt. Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Vân Nhiễm, ta nguyền rủa các ngươi, đôi cẩu nam nữ này lúc già không có người chăm sóc. Nữ thì bị ngàn vạn nam nhân dẫm đạp. Hai người các ngươi chết không tử tế, ta liều mạng với các ngươi. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn nữ nhân điên đang chạy tới, liền giơ chân đá một cước. Sau đó liền thấy trường kiếm bên người của thị vệ. Vung lên, ánh sáng ánh bạc nhằm vào cổ của nàng mà chém. Nàng lách mình, tránh được phát chém đấy, nhưng lồng ngực bỗng nhiên đau đớn, làm cho nàng phải kêu lên nhìn xuống. Là Mộ Dung Nhược Hồng cười lạnh, mũi kiếm lại như băng trong tay hắn chĩa vào ngực của nàng. Đường Tứ Tứ, trẫm biết trong lòng ngươi không phục, nghĩ trẫm vong ân phụ nghĩa. Nhưng ngươi nữ nhân ngu xuẩn, nếu không tại sao trẫm kỳ tài xuất chúng? Có sự trợ giúp của ngươi, tại sao trẫm vẫn không thể ngồi lên ngai vị? Hiện tại hết thảy đều là do trẫm một mình cố gắng. Còn Vân Nhiễm, trẫm không ngại nói cho ngươi, ngay từ đầu nàng ấy mới là người trong lòng của trẫm. Ngươi cho tới bây giờ chỉ là một vật thay thế không hơn không kém. Mộ Dung Nhược Hồng lãnh khốc tuyên bố. Nhìn nàng chán ghét, lại quay sang nhìn Đường Vân Nhiễm, trong mắt không còn gì ngoài sự sủng nịnh ngập tràn. Đường Tứ Tứ đầy hận ý, hai mắt trừng lớn, không ngại mà nói ra những lời thô bỉ. Chó má ngươi, kỳ tài ngút trời. Trận chiến ở Tĩnh Thành, không phải ngươi bị thái tử đánh cho bại trận chạy trốn sao? Còn không có đệ của ta, ngươi đã sớm chết dưới loạn tên rồi. Mộ Dung Nhược Hồng, ngươi càng nói càng để lộ bản chất, một tên vô sỉ bỉ ổi, người hỗn đản. Phàm là người thành công nào cũng sẽ chán ghét nếu có ai đó nhắc tới đoạn thời gian mà hắn nghèo túng chật vật. Mộ Dung Nhược Hồng cũng không ngoại lệ. Nhìn Đường Tứ Tứ hai mắt vằn tia máu, trên mặt hắn chỉ có vẻ chán ghét tột độ. Hắn nâng trường kiếm trong tay, không do dự mà hướng tới đôi mắt của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ, trẫm nể tình nghĩa ngươi là hoàng hậu lâu nay. Chúng ta có thể sống một cuộc sống phi thường tốt. Nhưng xem ra hiện tại, ngươi chỉ có thể ở dưới cửu tuyền mà xem bọn ta hạnh phúc. Mặt trời nóng như lửa đốt dần nhô lên cao. Đường Tứ Tứ bị trói trên một cây giá gỗ, phía dưới là đầy củi đốt. Hất dầu đủ, chỉ chờ Mộ Dung Nhược Hồng lên tiếng sẽ châm lửa hỏa thiêu. Tóc tai Đường Tứ Tứ bù xù, hai mắt đã bị móc đi, tay chân đều bị trói chặt. Cả người không còn ra hình người. Nàng hiện tại như vậy, còn nửa điểm nào là phong thái hoàng hậu trước đây? Đường Vân Nhiễm nhẹ nhàng bước lên, đi lên đài cao dùng âm thanh thật thấp mà chỉ nàng nghe thấy. Đường Tứ Tứ, tại lúc ngươi sắp chết này, ta sẽ rủ lòng thương mà nói cho ngươi sự thật. Lấy chỉ số thông minh cùng với kiến thức của ngươi thì căn bản vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Đều là nữ nhân như nhau, nói cho ngươi một câu cuối cùng. Nếu kiếp sau lại đầu thai làm nữ nhân, trăm ngàn lần đừng làm nữ nhân tam tòng tứ đức. Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng mất theo con. Làm vậy nhất định cả đời đều sẽ dậm chân tại chỗ. Ta thắng ngươi là vì ta biết dùng nam nhân làm cầu thang mà leo lên cao. Đường Vân Nhiễm nói đến đây, ngừng lại lấy khăn tay khinh thường mà lau mặt cho nàng. Tức giận còn đọng lại trong ngực của Đường Tứ Tứ, căn bản không chịu được mở miệng mắng. Đường Vân Nhiễm, ta chết rồi cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Mộ Dung Nhược Hồng ở dưới đài, nghe được Đường Tứ Tứ lại bắt đầu nguyền rủa. Hắn tiêu sái bước lên đài cao, thân thủ kéo tay Đường Vân Nhiễm lại. Đường Tứ Tứ, tuy rằng bị móc mắt đi, đau đến không còn cảm giác, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Mộ Dung Nhược Hồng tới gần. Nàng gian nan ngẩng đầu, cố gắng mở ra cặp mắt không còn tròng kia, cười lạnh. Mộ Dung Nhược Hồng, ngươi cần phải nhớ rõ khuôn mặt này của ta, bởi vì sau hôm nay mỗi đêm ta sẽ đều xuất hiện ở bên giường của ngươi. Mộ Dung Nhược Hồng cười lạnh, giơ trường kiếm trong tay lên. Trường kiếm đã nhuốm đầy máu của nàng, lại một vệt xẹt qua trên mặt của nàng, miệng khinh miệt. Trẫm muốn ngươi, đến cả quỷ hồn cũng ghét bỏ. Trẫm sẽ làm mọi cách để cho ngươi đời đời kiếp kiếp, không thể chuyển thế. Đường Vân Nhiễm nhìn thoáng qua khuôn mặt, toàn là máu của Đường Tứ Tứ. Khóe miệng gợi lên một độ cong khinh miệt. Bước lên kéo tay Mộ Dung Nhược Hồng, rời khỏi đài cao. Châm lửa. Mộ Dung Nhược Hồng phất tay. Thị vệ kia hô lớn. Một thị vệ khác ném đuốc vào trong không trung, một đường cong tuyệt đẹp vẽ ra. Oanh một tiếng, lửa bùng lên. Trong ánh lửa, trên mặt Đường Tứ Tứ vẫn chảy máu. Máu rất nhanh rơi xuống đất. Nàng ở giữa đống lửa mà phát ra tiếng cười thâm trầm thê lương. Toàn thân nàng đau không còn cảm giác. Nàng cũng không còn hơi sức để nói gì. Giọng của nàng trầm khàn thô ráp mà thì thào. Trời cao chứng giám, Đường Tứ Tứ ta xin thề, nếu tháng 6 tuyết rơi thì Mộ Dung Nhược Hồng sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Ngọn lửa cực nóng thiêu đốt linh hồn của Đường Tứ Tứ, mà tiếng cười của nàng vẫn còn quanh quẩn xung quanh không dứt. Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đứng tại nơi đấy, lãnh khốc vô tình thưởng thức cảnh Đường Tứ Tứ bị thiêu sống. Hai người đều như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, từ đầu đến cuối không có lấy một điểm thương tình. Sau nửa canh giờ, trời cao căn bản là ánh nắng chiếu rọi chói chang. Đột nhiên lại có hoa tuyết rơi xuống tràn ngập. Đúng là nắng tháng 6, mà lại có tuyết rơi. Giống như lời của Đường Tứ Tứ đã nói trước khi chết. Mà ngừng ở giữa không trung, Đường Tứ Tứ lại cảm thấy thân mình càng ngày càng nhẹ. Nàng thấy được trong hoàng cung có rất nhiều oan hồn phiêu đãng. Trời đất vô tình, nhìn vạn vật như mây trôi gió thổi đi qua. nàng tại nơi hoàng cung ánh vàng rực rỡ đấy mà bay đi. Sau đó ngay cả chính nàng cũng không biết mình đã bay bao lâu. Nàng nhớ rõ nàng thấy được thời điểm Đường Vân Nhiễm mang thai, lại thấy được Đường Vân Nhiễm sinh hạ hoàng tử, được nâng làm hậu, lại nhìn thấy Đường Vân Nhiễm cho Mộ Dung Nhược Hồng uống nước đã hạ độc, làm cho Mộ Dung Nhược Hồng chết bất đắc kỳ tử. Lại nhìn thấy Đường Vân Nhiễm tấn phong Thái Hậu, từ đó về sau buông rèm nhiếp chính. Nàng lại nhìn thấy Đường Vân Nhiễm nhiều lần dùng thân thể để duy trì quan hệ với quan lại trong triều. Đúng như Đường Vân Nhiễm đã nói, nàng ta dùng nam nhân làm bậc thang để leo cao, cuối cùng đạp lên vô số mạng người. Nàng ta đi lên quyền lực khuynh thế thiên hạ. Còn Đường Tứ Tứ nàng đã thua. Đường Tứ Tứ đứng tại nơi cao nhất của hoàng thành, nhìn xuống quan sát hết thảy hoàng thành. Nàng mệt mỏi, là một cô hồn dã quỷ, nàng ti tiện như một con kiến, mà Đường Vân Nhiễm lại hào quang chói mắt như vậy. Nội tâm dày vò sống không thể sống, mà muốn đầu thai cũng không được, nàng như vậy rất mệt mỏi. Nơi chân trời phía đông, ánh dương chậm rãi dâng lên, Đường Tứ Tứ mắt nhắm lại nghênh đón nó. À! Đường Tứ Tứ bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Cả người đều là mồ hôi. Rèm cửa lúc này được vén lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết thanh nhi thò vào. Tiểu thư, người lại gặp ác mộng sao? Đường Tứ Tứ dùng bàn tay lạnh lẽo của mình cầm lấy tay của Thanh Nhi, trong lòng bàn tay liền truyền đến độ ấm, làm cho nàng hơi giật mình. Là 3 ngày trước, nàng đã phát hiện mình tỉnh lại được, trong một giấc ngủ. Nàng cũng phát hiện ra mình lại trọng sinh vào năm nàng được 14 tuổi. Đúng vậy, nàng đã trọng sinh trở lại. Là cô hồn dã quỷ, làm sao có ngủ đâu. Chỉ có con người mới ngủ thôi. Qua 2 tháng nữa là liền đến tuổi cập kê của nàng. Mà tại lúc đó, Mộ Dung Nhược Hồng sẽ đến cửa cầu thân. Từ đó về sau cuộc sống của nàng liền buộc chặt cùng nam nhân thối tha đấy. Nhưng bất quá bây giờ nàng đã trọng sinh, nàng sẽ không cho phép chính mình lại có nửa điểm quan hệ cùng với họ, cùng với tên nam nhân kia. Cả đời này nàng sẽ không lại làm lên cho người khác. Thanh Nhi nhìn Đường Tứ Tứ xuất thần, liền gọi vài tiếng. Tiểu thư. Đường Tứ Tứ lấy lại tinh thần ngẩng đầu, hướng Thanh Nhi cười nhợt nhạt. Thanh Nhi nhìn nàng nở nụ cười, trong lòng vụng trộm thở ra. Mấy ngày trước, nhị tiểu thư mắc mưa liền phát bệnh. Sau đó cả ngày đều nằm ở trên giường. Ban ngày khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ban đêm lại luôn bị ác mộng làm cho tỉnh lại. Hiện tại tiểu thư lở nụ cười, như vậy có phải là một khởi đầu tốt chăng? Thanh Nhi lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán của Đường Tứ Tứ, nhẹ giọng. Nhị tiểu thư, vừa rồi lão phu nhân nơi đó phái cung mama tới, nói rằng tiếp 1-2 canh giờ nữa lão gia sẽ về nhà. Nô tỳ thấy nhị tiểu thư thân mình không còn hoàn toàn hồi phục, ngoài trời lại có tuyết rơi, liền nói dối cung mama một chút là sẽ không đi. Đường Tứ Tứ nheo nheo đôi mắt, một đôi mắt đen láy giật giật nhẹ giọng. Thanh Nhi, chuẩn bị quần áo cho ta. Nhưng nhị tiểu thư, thân thể của người... Thanh Nhi thực tâm là chỉ muốn tốt cho Đường Tứ Tứ. Nhưng Đường Tứ Tứ kiên trì từ trên giường leo xuống, đi đến ngồi xuống bàn trang điểm. Nàng nhớ rõ, lúc phụ thân trở lại kinh thành lúc ấy, nàng cũng sinh bệnh. Lúc ấy nàng không suy nghĩ nhiều, nên không đến đại môn nghênh đón. Sau đó lại nghe Thanh Nhi kể, vị thứ tỷ Đường Vân Nhiễm kia của nàng cũng sinh bệnh. Nhưng mà còn lê thân mình đến đại môn đón phụ thân. Nước cờ này của Đường Vân Nhiễm tự nhiên thành công, lấy được sự tán thưởng của mọi người. Mà nàng cũng sinh mệnh ở trong phòng. Đương nhiên so với vị thế đích nữ hiện tại là không đáng. Lúc này đây, nàng cũng chẳng ham gì cái danh hiếu thuận kia. Nhưng nàng cơ bản là không muốn bị Đường Vân Nhiễm lợi dụng cơ hội mà một mình giành lấy mỹ danh. Nhà đầu Thúy Nhi cầm một bộ quần áo trắng theo hoa mẫu đơn đi đến. Nàng nhìn thì mày hơi nhíu lại, nói đổi một bộ khác. Đường Vân Nhiễm thích loại quần áo thanh nhã này. Hơn nữa nếu như mặc nó chẳng khác nào, nàng lại làm nền cho nàng ta. Kiếp trước nàng cũng thích bắt chước Đường Vân Nhiễm mặc trang phục thanh nhã. Nhưng xem ra hiện tại, loại quần áo này không thích hợp nữa. Thân hình của nàng so với nàng ta đầy đặn hơn, lại không có được khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia. Nhưng hai gò má của nàng so với nàng ta đẫy đà hơn, loại quần áo thanh nhã này chỉ tổ đem ưu điểm của nàng che lấp hết. Túy Nhi lại thay đổi vài bộ, Đường Tứ đều không hài lòng, vẫn là Thanh Nhi thông minh, tìm một bộ gấm bào đỏ thẫm. Đường Tứ Tứ lúc này mới hài lòng gật đầu. Đổi xong quần áo, nhìn vào gương, phát hiện ra quần áo đỏ thẫm này đem sắc mặt nhợt nhạt vì bệnh của nàng che lại phần nào. Thanh Nhi nhanh tay, nhanh chân lẹ búi cho nàng một búi tóc. Sau khi ổn thỏa mọi thứ, nàng mới dẫn người tới cửa phủ. Ở ngoài cửa, Đường Vân Nhiễm đã đứng đợi ở đấy. Thấy nàng trong mắt Vân Nhiễm xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại biến mất, liền mỉm cười tiến lên đón. Muội muội, không phải muội đang bệnh sao, cớ sao lại ra đây? Nhìn đôi mắt quen thuộc đó của Đường Vân Nhiễm, Đường Tứ Tứ cơ hồ nén giận đến phát run. Ả hung thủ giết người này. Kiếp trước, nàng bị nàng ta tính kế, lại dựa vào nam nhân, lần này trọng sinh, nếu như vẫn đấu không lại, chỉ sợ nàng sẽ phải tiếp tục làm quân cờ cho nàng ta tiếp. Đường Vân Nhiễm cảm giác được thân mình của Đường Tứ Tứ run run, minh quang trong mắt chợt lóe vừa định nói gì, lại nghe thấy tiếng xe ngựa truyền đến. Cách đó không xa, có mấy chiếc xe ngựa đang tiến lại gần. Phụ thân của Đường Tứ Tứ là Đường Trọng Nguyên, hộ bộ thượng thư. Mấy ngày nay là tuần sát ở mấy phần đất bên ngoài kinh thành. Xe ngựa dừng lại, Đường Tứ Tứ nhìn người hầu cùng hai thiếu niên trẻ tuổi lục tục bước xuống. Nàng phát hiện hai thiếu niên trẻ tuổi ấy là Mộ Dung Nhược Hồng và Tả Thương Minh. Đường Tứ Tứ nghi hoặc nhíu mày, đột nhiên lại thoải mái. Hừ, thì ra là như thế. Bản thân nàng về mắc bệnh nên không ra tiếp đón ở kiếp trước. Sau đó trong phủ lại ca ngợi câu chuyện Đường Vân Nhiễm mang bệnh, thế nhưng lại xuất môn nghênh đón phụ thân. Khả năng tin tức gặp được Mộ Dung Nhược Hồng cùng Tả Thương Minh cứ như vậy mà bị dìm xuống. Suy cho cùng, Mộ Dung Nhược Hồng tuy rằng dung mạo tuấn mỹ, nhưng hắn lại không được hoàng đế sủng ái. Hay nói trắng ra là hoàng đế chán ghét đứa con trai này. Nàng hít sâu một hơi, nàng thề vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho cha nam kia có cơ hội tiếp cận. Nếu ra mặt hắn mà dám lại gần thì nàng nhất định sẽ không khách khí. Ánh mắt của Đường Vân Nhiễm đảo qua người Mộ Dung Nhược Hồng cùng Tả Thương Minh ước lượng. Tinh quang trong mắt lóe lên, sau đó lật cười bước lên trước Đường Tứ Tứ thỉnh an. Thỉnh an ngũ hoàng tử. Đường Tứ Tứ đứng ở phía sau, lại nghĩ tới chuyện kiếp trước, liền đối với Mộ Dung Nhược Hồng và Tả Thương Minh không có nhiệt tình gì, chỉ chào hỏi qua loa, xong liền đứng bất động. Mộ Dung Nhược Hồng ngũ quan thâm thúy, tư thái nhanh nhẹn, một thân cẩm bào trắng càng nhìn như trích tiên. Miệng hắn mỉm cười nhìn hai tỷ muội Đường ra. Đường Vân Nhiễm là tỷ, hơi nghiêng mặt, lộ ra một dung nhan xinh đẹp tựa như thiên tiên. Hắn nhìn thấy, liền trong mắt có kinh ngạc. Nhưng hắn không dám đem ánh mắt dừng lại lâu trên người của Đường Vân Nhiễm, mà dừng lại ở Đường Tứ Tứ đứng ở phía sau. Đường Tứ Tứ là đích nữ của Đường Phủ, cậu của nàng ta là Uy Viễn Đại Tướng Quân Phủ. Nếu có thể lấy được Đường Tứ Tứ về Phủ, liền đương tương với việc đem Đường Gia và Uy Viễn Đại Tướng Quân kéo về phe hắn. Việc này đối với hắn mà nói là thực sự quan trọng. Khóe miệng của Mộ Dung Nhược Hồng gợi lên một độ cong, biểu tình trên mặt là tha thiết chân thành tới cực điểm. Tứ Tứ, trước kia nghe nói nàng sinh bệnh, hiện tại đã đỡ hơn nhiều chưa? Đường Tứ Tứ thản yên. Tạ ơn Ngũ Hoàng tử quan tâm, ta đã tốt hơn nhiều rồi. Trước kia, nàng thích Mộ Dung Nhược Hồng, hắn chính là bảo bối trong lòng của nàng. Còn bây giờ, nàng chán ghét hắn, hắn ta là trứng thối, đẹp đẽ, chỗ nào cơ chứ? Thái độ của Đường Tứ Tứ làm cho mọi người giữa sân hơi kinh ngạc, nhất là Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Vân Nhiễm. Mộ Dung Nhược Hồng nhớ rõ lúc trước gặp qua nàng, thì ánh mắt của nàng nhìn hắn đều là tràn ngập mê luyến. Nhưng hắn như dường như không để tới thái độ lạnh nhạt này, lại ôn hòa cười nói. Tứ Tứ, 2 tháng sau là đến tuổi cập kê của nàng rồi. Nàng có đặc biệt muốn thứ gì hay không? Không dám để cho Ngũ Hoàng tử lo lắng. Tứ Tứ chỉ là một dân nữ bình thường, nào dám đòi hỏi lễ vật. Giọng của nàng mang theo chút không kiên nhẫn, sau đó lại dừng một chút. Tứ Tứ xin Ngũ Hoàng tử đừng gọi thẳng tên khuê danh của Tứ Tứ, tránh rước lấy phiền toái mọi người sẽ nghi ngờ không việc không tốt. Khóe miệng tươi cười của Mộ Dung Nhược Hồng cơ hồ là co rút lại. Sao lại thế này? Sao Đường Tứ Tứ lại đột nhiên thay đổi lạnh nhạt đối với hắn? Hay là đang giả bộ? Hiện tại dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt để mà hấp dẫn hắn sao? Mộ Dung Nhược Hồng tự cho là như vậy, trong lòng liền đối với Đường Tứ Tứ khinh bỉ vài phần. Quả nhiên là một nữ nhân ngu xuẩn. Đôi mắt của Đường Vân Nhiễm cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hiện tại không thể quản việc đó. Trước đây mấy ngày đã biết được Đường Nguyên sắp trở về, nên liền bắt đầu cố ý nhịn ăn, làm cho chính mình thoạt nhìn trở nên nhu nhược hơn. Hiện tại, vì muốn làm nổi bật cái mỹ danh, mà thân mình của Đường Vân Nhiễm suy yếu lung lay vài cái. Toàn bộ thân mình thiếu chút nữa là ngã trực tiếp ra đất. Nha hoàn Tiểu Đào Nhi ở phía sau nhanh chóng la lên. Đại tiểu thư, người làm sao vậy? Nô tỳ đã nói thân người mang bệnh không nên ra đón lão gia. Người xem, hiện tại thì... Tiểu Đào Nhi trong lúc cấp bách liền đem tình hình thực tế nói ra. Mỹ nhân đột nhiên không hẹn mà té, cũng chỉ có thể giành được lòng trắc ẩn từ đám nam nhân. Kiếp trước, Đường Tứ Tứ không nhìn thấy được tình cảnh của Đường Vân Nhiễm té xỉu. Nhưng lúc này, nàng rốt cục được diện kiến. Vội vàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng và Tả Thương Minh. Quả nhiên trong mắt 2 nam nhân kia, thản nhiên đều là thương tiếc. Nhất là Tả Thương Minh, mày của hắn đã muốn hơi nâng lên. Nếu không phải đã sống qua một kiếp, Đường Tứ Tứ tuyệt đối sẽ không biết Tả Thương Minh thích Đường Vân Nhiễm. Tuy nhiên hiện tại, phụ thân Tả Thương Minh là lễ bộ thượng thư. Nhưng sau vài năm nữa, ông ta bay lên với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức tiến chức Tả tướng đương triều. Mà kiếp trước, Tả Thương Minh lấy vợ sinh con, nhưng không cẩn thận là vợ hắn lại đắc tội đối với Đường Vân Nhiễm. Nàng ta xem không vừa mắt, Tả Thương Minh liền lên kế hoạch làm cho vợ hắn cùng với đứa bé trong bụng một xác hai mạng. Điều đó nói lên Tả Thương Minh yêu sâu đậm Đường Vân Nhiễm chỉ hơn chứ không kém. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù Đường Vân Nhiễm dùng thân thể chính mình cùng với nam nhân khác lăn lộn, nhưng lại không có ở cùng với Tả Thương Minh bao giờ. Đường Vân Nhiễm giống như là loại nữ thần ở trong lòng Tả Thương Minh nha. Mày kiếm của Đường Trọng Nguyên nhướng lên, đối với đại nữ nhi của hắn một phen hiếu tâm cũng có chút cảm động. Hắn vén vén chòm râu. Còn không mau, mang đại tiểu thư vào trong, sau đó mời đại phu đến xem. Đường lão gia nói xong, quay lại chắp tay xin lỗi bọn Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng cũng biết hiện tại người ta không có rảnh, mà ở lại tiếp đón bọn họ. Đường Vân Nhiễm suy yếu, vô cùng khẽ cắn môi mỏng, lắc đầu quở trách nha hoàn tiểu Đào Nhi. Đào Nhi, người nói bậy cái gì? Phụ thân xuất môn lâu như vậy mới về, phận nữ nhi đương nhiên lấy hiếu làm trọng. Hơn nữa, ta không sao. Ngươi lại như vậy làm cho mọi người kinh hoàng. Tuy rằng miệng nói không có việc gì, nhưng thân thể của nàng ta lại thêm run rẩy kịch liệt. Mộ Dung Nhược Hồng trước khi rời đi còn liếc nhìn Đường Tứ Tứ một chút. Thấy ánh mắt của Đường Tứ Tứ lãnh đạm, căn bản không có nhìn hắn. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng không còn hờn, không còn giận. Nữ nhân này tưởng chiêu lạt mềm buộc chặt ấy có thể thu hút hắn ư? Nếu như nàng ta đã muốn thì hắn sẽ liền bồi nàng chơi. Hắn thật muốn nhìn xem đến cuối cùng ai sẽ khóc nhè đến tìm hắn. Bất quá đáng tiếc, nếu như Đường Vân Nhiễm là đích nữ Đường gia thì thật tốt. Hắn vừa có được mỹ nhân, vừa có được giang sơn. Mộ Dung Nhược Hồng lần nữa lên xe ngựa rời đi. Sau khi tiễn bọn Mộ Dung rời đi, mọi người trở về cũng là ai làm việc nấy. Đường Tứ Tứ cố ý thả chậm bước chân, phân phó nhỏ bên tai Thanh Nhi. Thanh Nhi liền chuyển hướng đi đến sân của lão phu nhân. Đường Trọng Nguyên khẩn trương đưa đại nữ nhi của hắn một đường về tiền viện. Mẫu thân thân sinh của Đường Vân Nhiễm là Liễu Di Nương. Nhìn đến bộ dáng này của nữ nhi, xoắn khăn tay, lập tức cúi đầu, khóc trách cứ Đường Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, không phải Di Nương nói với con rồi, lòng hiếu tâm của con có cha và ai cũng biết. Con đứa nhỏ này, cần gì phải tối qua vội vàng thêu hà bao cho phụ thân, để nhìn xem bây giờ thành cái bộ dáng gì. Nguyên lai nữ nhi hắn thức đêm thêu hà bao cho hắn. Đường Trọng Nguyên trong lòng cảm thấy ấm áp, đối với đại nữ nhi càng thêm yêu thích. Đường Tứ Tứ đứng ở một bên, như là người vô hình bị cả ba người bọn họ xem nhẹ. Coi như cả ba người bọn họ mới là gia đình, còn nàng chỉ là một kẻ ngoại nhân. Đường Vân Nhiễm mắt phượng lơ đãng nhìn sang Đường Tứ Tứ, bị vắng vẻ ở một bên, khóe môi hơi giơ lên phía trước. Các người không cần ngăn cản ta. Thật ra ta muốn hỏi xem là ta không cho nàng ta ăn hay là ta chèn ép nàng ta. Thế nên, làm cho nàng ta đường đường là một thiên kim tiểu thư lại trước mắt người ngoài té xỉu. Hả? Là để cho bọn họ biết nàng ta sống trong phủ không được tốt ư? Một thanh âm hơi già nua nhưng hữu lực mười phần truyền tới. Tiếp đó là một trận âm thanh quải trượng va đập. Đường Tứ Tứ mỉm cười. Đường Vân Nhiễm có nước cờ của nàng ta thì nàng cũng có cái sách của riêng nàng. Đường lão phu nhân người còn chưa thấy thì âm thanh đã truyền rồi. Vừa rồi Thanh Nhi đến bẩm báo nói vừa nãy ở cửa phủ Đường Vân Nhiễm trước mặt ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng té xỉu. Trong lòng lão phu nhân chỉ có tức giận, cảm thấy cháu gái bà là một đứa không biết suy nghĩ. Đường Trọng Nguyên vốn là muốn trấn an Đường Vân Nhiễm trước, sau sẽ đi thỉnh an mẫu thân, nhưng hiện tại nhìn tình hình mẫu thân nổi giận đùng đùng đến đây. Ánh mắt liếc liếc Đường Tứ Tứ, trong lòng cũng nổi giận, trách cứ nói. Tứ Tứ, là con cho mời tổ mẫu đến đây sao? Lúc này Đường lão phu nhân cũng được cung mama dìu tới, tay chống quải trượng bước vào phòng. Nghe được tiếng quả trách của Đường Trọng Nguyên, bà không hờn không giận. Người đừng quát Tứ Tứ, nếu như không có nàng ấy, lão bà ta còn không biết bộ mặt này của Đường gia liền vứt đi đâu đâu. Đường Trọng Nguyên bị giáo huấn không dám nhiều lời, mà Liễu Di Nương cùng với Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn nhau.

tác phong tàn nhẫn, muốn cái gì có cái đó. Đặc điểm chính là thích mỗi ngày đều xuất môn đi dạo. Ở đương triều, hắn từng lăng mạ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng bị thất sủng, cũng từng đuổi thái phó về nhà. Tội ác chồng chất như vậy, Cửu Thiên Tuế liền mang trên người danh tiếng không mấy tốt đẹp. Đó thực sự là tội lỗi chồng chất nha. Đương nhiên, tính hung ác của hắn cũng làm cho toàn kinh thành, thậm chí toàn bộ dân chúng Tiêu Quốc phẫn nộ. Đường Kim Thánh Thượng hoa mắt ù tai, sao lại có thể để Cửu Thiên Tuế ngày càng ngang ngược như vậy? Nếu như sau đó Cửu Thiên Tuế nắm giữ triều chính, không có khả năng là mọi việc tốt đẹp. Bất quá, Đường Từ Tứ lại cảm thấy là do miệng đời đáng sợ. Có đôi khi lời đồn đại không thể tin được. Tựa như chuyện kiếp trước, nàng cùng Thái tử Điện Hạ đều trong sạch, không có việc gì. Thế nhưng người lại nói nàng cùng Thái tử quan hệ bất chính. Đương nhiên, Cửu Thiên Tuế này thực sự có phải tai họa gì hay không thì nàng cũng không lo lắng. Theo nàng biết thì kiếp trước của Cửu Thiên Tuế là bị Thái tử Điện Hạ thiết kế cho bất đắc kỳ tử mà chết. Lẩm nhẩm ngày thì hình như cũng sắp đến thời điểm đó rồi. Đường lão phu nhân vóc dáng tiểu tụy dập đầu dâng hương, liền bảo Đường Tứ Tứ cùng Đường Vân Nhiễm dập đầu. Đường Tứ Tứ sau trọng sinh liền sinh một loại kính sợ đối với chuyện tâm linh này. Nàng thành khẩn dập đầu, hy vọng Phật tổ có thể phù hộ cho Triệt Nhi cùng Yên Nhi có thể bình an đầu thai là người trong sạch. Đấy là hai đứa con của nàng. Cũng hy vọng đệ đệ của nàng ở trên núi Tầm Sư học đạo bình an vô sự. Còn có người cậu của nàng cũng cầu cho người ấy bình an, đừng mất sớm như kiếp trước. Đường Vân Nhiễm ở bên cạnh cũng dập đầu, lặng lẽ liếc nhìn Đường Tứ Tứ, khóe miệng hơi kéo lên, lộ ra một chút tươi cười khôn khéo. Sau khi thắp hương xong, Đường lão phu nhân ngồi lại nghe Nhất Nặc đại sư giảng kinh. Còn Đường Tứ Tứ và Đường Vân Nhiễm tuổi trẻ, nên không ép các nàng, liền lệnh cho mấy nô tỳ đi theo chiếu cố hai vị tiểu thư. Đợi Đường lão phu nhân đi rồi, Đường Vân Nhiễm kéo tay Đường Tứ Tứ, cười dịu dàng thân thiết. Nhị muội, tỷ nghe nói sau chùa có nuôi dưỡng hai con ngựa bờm trắng, hay là chúng ta đi xem thử đi. Đường Tứ Tứ lắc đầu không giấu vết thu hồi tay mình lại. Tỷ, không được đâu. Ta nghĩ mình nên đi xem hoa mai. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước sau khi tới chùa, Đường Vân Nhiễm cũng lôi kéo nàng đi xem bạch mã. Kết quả không biết là sao mà một trong hai con bạch mã nổi điên, dãy giụa làm đứt dây buộc, điên cuồng đuổi theo nàng. May mắn sao, có người âm thầm bảo hộ nàng là do cậu phái tới đúng lúc xuất hiện. Đâm con ngựa đó một đao mới ngăn trở được công kích của nó đối với nàng. Bây giờ nghĩ lại, Đường Vân Nhiễm nhiệt tình mời nàng đi xem bạch mã, nhất định là đã động tay động chân gì. Nếu như vậy thì nàng cần gì phải tự chui đầu vào giọ. Đường Tứ Tứ cự tuyệt, làm cho ánh mắt của Đường Vân Nhiễm hơi đổi, nhưng rất nhanh lại lấy vẻ mặt bình tĩnh. Nếu như muội không thích, thì tỷ tự đi thôi. Đường Tứ Tứ gật đầu dẫn Thanh Nhi đi hướng ngược lại đối với nàng ta. Đường Vân Nhiễm đi một đoạn ngắn liền dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn bóng dáng của Đường Tứ Tứ rời đi. Đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt. Đã vì nàng ta mà chuẩn bị hai kế sách, mặc kệ nàng ta chọn điều gì thì vẫn chỉ có một con đường chết. Đường Vân Nhiễm nhìn về phía Tiểu Đào Nhi. Tiểu Đào Nhi lập tức gật đầu cười bí hiểm. Tiểu thư, nô tỳ đã chuẩn bị ổn thỏa mọi việc. Bên này Đường Tứ Tứ dẫn Thanh Nhi đến vườn mai xong liền lập tức rời khỏi. Lúc bọn họ rời đi thì phía trước bỗng xuất hiện một ác hán uống rượu say khướt. Người nọ dùng đôi mắt mê đắm mà nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ, giống như hận không thể một ngụm mà nuốt trôi luôn nàng. Ác hán đó chân bước vội vàng nhào đến hai người chủ tớ Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ vẻ mặt ngưng trọng kéo Thanh Nhi rời khỏi. Cả hai người vừa chạy vài bước, lại phát hiện vườn mai thế nhưng lại chui ra vài đại hán lưng trần hung hãn khác.

Đường Vân Nhiễm nhìn tên ác hán đó cứ vậy mà chết, mày liễu nhíu nhẹ, vẻ mặt lo lắng. Nhị muội, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muội lại ở cùng với nhiều nam nhân như thế? Bọn họ không làm gì muội chứ? Đường Tứ Tứ nhìn vẻ mặt lo lắng của Đường Vân Nhiễm, tay trong tay áo nắm chặt, hận không thể đấm một đấm vỡ khuôn mặt giả dối này. Tỷ tỷ tốt của nàng vừa mở miệng liền đem lực chú ý của mọi người chuyển đến người các nam nhân ở đây cùng với nàng. Còn e sợ thanh danh nàng bị tổn hại, vừa mở miệng liền hỏi những người đó có làm này đó, gì đó với nàng hay chưa?